Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, Luân hồi thánh địa chi biến, tổ long nguyên quá trọng yếu. Nếu là đại đạo cấm địa thật sự có hỏa phần thiên tổ long nguyên, hơn nữa bị hỏa tộc đại chí tôn nhận ra được, sự tình liền so với vốn là muốn tượng muốn hung mãnh. Rốt cuộc tổ long nguyên đối với một cái vũ trụ tới nói quá là quan trọng. Đây là một loại không cách nào tái sinh tài nguyên, ai cũng sẽ không bỏ mặc nên giới tổ long nguyên mất ở đây, thậm chí bị tham ô. Hiện tại thập giới đến rồi rất nhiều cường giả, mà dương tộc cùng chiến đế bộ tộc loại này thế lực cũng không phải là muốn gia nhập nhân thế gian. Điều này cũng bao quát yêu tộc, thậm chí Long Viện bọn họ không thể trực tiếp gia nhập nhân thế gian. Như vậy điều này cần một cái mới thế lực, chẳng khác nào nói là một cái liên minh, lại như là nhân tộc liên minh như thế, chứa đựng các đại chủng tộc. Ở trong này cần thương nghị sự tình quá nhiều, thậm chí các tộc còn phải không ngừng di chuyển tộc người đi tới nơi này. Đương nhiên cũng không thể toàn bộ lại đây, bằng không tàng giới có thể không bỏ xuống được. Tổ Long Nguyên chỉ là đối với mới vừa chưa từng xuất thế trẻ con có hiệu quả, đối với tu sĩ tới nói căn bản không có cái gì đại tác dụng. Đương nhiên này cũng nói hiện tại tàng giới trọng yếu, có thể bồi dưỡng đời kế tiếp. Điều này cũng một cái thế lực mới sẽ đi về phía huy hoàng cùng hưng thịnh, quý giá tài nguyên. Nếu như thật sự có chỗ hiệu quả, mười mấy năm sau liền có thể nhìn ra đầu mối. Từ khi Hùng gia bị binh phong sau, cũng không có mấy ma tộc gian tế lấy ra đến. Ta cảm giác Hùng gia không thể có nhiều như vậy ma tộc gian tế. Này tam trưởng lão luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hơn nữa xưa nay biết điều, cũng có thể cùng Quế Vân Hầu tình huống như thế. Ta hiện tại không lo lắng ma tộc, tam trưởng lão nhưng là trong tay Thiên Vương Hầu, ma tộc liền là ở nhân tộc liên minh tàng sâu hơn. Tam trưởng lão đã là đỉnh thiên, ta hiện đang lo lắng chính là hỏa phần thiên sự tình nên xử lý như thế nào. Đối với chuyện này, siêu cấp thế lực cũng không dám vọng ngôn. Rốt cuộc kinh gia một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả. Một gậy đều có thể quất chết một vị đại chí tôn. Bọn họ suy nghĩ một chút đều run sợ. Ầm ầm, toàn bộ nhân tộc liên minh chính đang chăm chú chuyện này, mà thiên thành chấn động một chút, nguyên lão viện phương hướng mơ hồ tràn ngập ra khủng bố khí lưu, nóng rực làm người phát hưu, tinh lực tựa hồ cũng muốn làm khô. Nguyên lão viện nội bộ tựa hồ có một vòng nóng rực đại nhật đang thiêu đốt, toàn bộ thiên thành tu sĩ đều cảm giác được loại khí tức này. Rất nhiều người kinh hãi đến biến sắc. Xem này đến là hỏa tộc đại chí tôn khí tức. Không phải nói hỏa tộc đại chí tôn bị hầu vương tiền bối một gậy đánh thành trọng thương, không tu dưỡng số lượng năm căn bản là không có cách khôi phục à. Nhưng là hắn thương không khỏi tốt quá nhanh, các tộc hoảng sợ. Hỏa tộc đại chí tôn đứng lên đến tốc độ rất nhanh. Tuy rằng luồng hơi thở này nối nghiệp không còn chút sức lực nào, thế nhưng đã có chí tôn uy thế. Bất quá có tin tức truyền ra, để rất nhiều người tức giận bất bình. Thiên Võ Vương lấy ra một cây nguyên lão viện tiểu đế dược, vì lẽ đó hỏa tộc đại chí tôn mới có thể mau chóng khôi phục. Căn cứ để lộ ra tin tức, nguyên lão nói hỏa tộc đại chí tôn sắp chết, nếu như không có kỳ dược kéo dài tính mạng, liền là khôi phục như cũ, cũng sẽ rơi xuống chí tôn đạo quả. Lại có bực này đại sự, lão quân hầu rất là kinh nộ. Đây chính là một cây tiểu đế dược, coi như là Thiên Võ Vương không đồng ý Thiên Vương Hầu ý kiến, nhưng là dựa theo thế cục bây giờ, Hỏa Phần Thiên thực lực càng nhược càng tốt a. Chuyện này ai cũng nghĩ phải hiểu. Rốt cuộc đến bước ngoặt, nhưng là cấp tốc nhổ cỏ tận gốc, giết đi Hỏa Phần Thiên nhân mã. Nhưng là Thiên Võ Vương giúp đỡ hỏa tộc đại chí tôn cũng coi như, nhưng là lại lấy ra một cây tiểu đế dược. Điều này làm cho rất nhiều cường giả tâm lý phi thường không thăng bằng. Tiểu đế dược rốt cuộc quá quý giá, có thể kéo dài tuổi thọ, giao cho Thánh Võ Hầu đều có thể kéo dài hắn mấy ngàn năm tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại giao cho một cái vẫn còn không biết địch hữu dưỡng thương. Điều này làm cho bọn họ rất khó nghĩ thông suốt. Còn có bọn họ mấy nhà. Hừ, theo ta được biết, ở hỏa tộc đại chí tôn dưỡng thương thời điểm, bọn họ nhưng là lấy ra không ít kỳ chân dị bảo đi ra. Bọn họ không thân cận hỏa tộc đại chí tôn thì trách. Hùng gia đã đổ. Thần tộc triệt để phong sơn. Đừng quên Thiên Vương Hầu nhưng là bắt chín đại gia tộc một đám trọng yếu cường giả. Điều này có thể quái chín đại gia tộc à. Thiên Vương Hầu làm cũng quá mức đầu đem. Như vậy nhiều tầng mạnh hơn giả. Có thể đều là trưởng quản nhân tộc thương minh đại nhân vật. Nói bắt liền bắt. Thực sự là không đem người Nguyên Lão Viện để ở trong lòng. Chính là, lúc đó Thiên Vương Hầu thắng nhiều như vậy vũ trụ tinh cùng thần khoáng. Chín đại gia tộc đã bị thiệt lớn. Thiên Vương Hầu kiếm lời còn chưa đủ nhiều à. Liền quang hắn ở thương minh buôn bán thực tinh thảo hạt giống cùng huyết ma thảo. Đã là một cái lượng lớn của cải. Rất nhiều cường giả đều khó chịu. Thế chín đại gia tộc nói chuyện. Ở trong này có một phần theo chín đại gia tộc thu mua thần khoáng. Kết quả thiệt thòi đến đều muốn thổ huyết. Còn có một phần tiêu tốn giá cao mua thực tinh thảo hạt giống cùng huyết ma thảo. Đối với Thiên Vương Hầu một tia hảo cảm đều không có. Chỉ có điều này Nguyên Lão Viện chỗ tỏa ra khí tức. Rất nhanh sẽ biến mất không còn một múng. Hỏa tộc đại chí tôn sợ sệt a, đầu kia hầu tử quá kinh người, ngày đó hắn có thể sống sót, cũng là chó ngáp phải ruồi, bây giờ đối với thập giới kiêng kỵ không gì sánh được, chỉ lo hầu ca đột nhiên trở về, lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, bất quá hỏa tộc đại chí tôn có chịu cam tâm, hỏa phần thiên tổ long nguyên ngay ở thập giới. Quyết không thể để nó để lại đây. Thế nhưng hiện tại hỏa tộc đại chí tôn thương thế nghiêm trọng. Hắn muốn trở về. Có thể nói là khó như lên trời. Luân hồi thánh địa, đạo lăng đã đi tới nơi này. Thậm chí luân hồi thánh địa bên ngoài vây xem không ít cường giả. Đều ở chỉ trỏ trỏ. Bởi vì luân hồi thánh địa không ở tuyên bố nhiệm vụ. Bực này biến hóa để bọn họ hoảng sợ. Không biết luân hồi thánh địa phát sinh đại sự gì. Dĩ nhiên sẽ chấm dứt vận chuyển. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm luân hồi thánh địa. Nó chỗ nghiêng mà ra vô tận không gian thần lực. So với dĩ vãng khủng bố một đoạn dài. Dĩ vãng luân hồi thánh địa coi như là đại năng đều không thể xông vào. Hiện tại tấm này cục diện, sợ là thánh chủ muốn xông vào cũng phải cân nhắc một chút. Luân hồi thánh địa, bị đại hắc danh vì nhân tộc liên minh giá trị đặc thù nhất trí bảo. Nó có thể giám sát toàn bộ nhân tộc liên minh, nếu như nó một khi chấm dứt vận chuyển, quan nội sợ là sẽ phải xuất hiện một ít nhiễu loạn. Lẽ nào là luân hồi thánh địa tự chủ ý chí thức tỉnh? Tức nhưỡng trầm giọng nói, lập tức vào xem, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạo lăng lướt người đi liền vượt qua đến bên trong. Luân hồi thánh địa bạo phát uy năng cố nhiên cực kỳ cường hãn. Thế nhưng còn không ngăn được đạo lăng. lại có người đi vào. Không biết có thể không tra xét ra hư thực. Hy vọng đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước đi vào hai vị đều chết đi. Vậy cũng là đại năng cường giả. Bên ngoài vây xem cường giả đều trợn to con mắt. Đối với luân hồi thánh địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều phi thường quan tâm. Coi như là thiên võ vương đều vạn phần quan tâm mani. Rốt cuộc luân hồi thánh địa đối với nhân tộc liên minh ý nghĩa quá to lớn. Cùng chiến công bi không khác nhau chút nào. Bất quá đạo lăng rất nhanh biến mất rồi. Hắn ở đi vào trong vượt qua, xé rách một tầng lại một lớp không gian bão táp, từng bước xông vào nơi sâu xa. Đạo lăng sắc mặt có chút khó coi. Luân hồi thánh địa nội bộ ban đầu có rất nhiều cung điện tồn tại, thế nhưng những cung điện này đều sụp nứt. Nơi này khẳng định xuất hiện một ít dị biến. Đại hắc hẳn là sẽ không có chuyện. Đạo lăng hướng về nội bộ xông vào. Càng là đi vào bên trong, nội bộ tràn ngập không gian rung động càng là khủng bố. Quấn quanh năm tháng khí tức, mơ hồ cuồn cuộn ra luân hồi khí lưu. Luân hồi khí tức tiết ra ngoài, tức nhưỡng trầm quát, sợ là xuất hiện đại sự. Luân hồi thánh địa rất khả năng nắm giữ tự chủ ý chí. Chẳng lẽ, luân hồi thánh địa muốn thoát ly nhân thế gian? Đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Luân hồi thánh địa cùng chiến công bi không giống. Có người nói luân hồi thánh địa chính là đỉnh cấp cực đạo đế binh trình độ. Thậm chí giá trị của nó rất khả năng muốn vượt qua thần ma sơn cùng bất tử thần hoàng trung. Nếu như luân hồi thánh địa chạy, chuyện này đối với nhân tộc liên minh tổn thất quá lớn. Trong này vạn phần hung hiểm. Mơ hồ có luân hồi sát kiếm ở hiện ra. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa. Hắn chuẩn bị liên thủ với tức nhưỡng, đồng thời để thực tinh thảo ra tay, thử một chút có thể hay không giết đi vào. Bất quá hắn mới vừa có hành động thời điểm, đại hắc suy yếu âm thanh truyền tới. Đừng xông vào, đại chí tôn đều rất khó xông tới. Các ngươi có thể coi là đến rồi. Bản vương một mực chờ đợi các ngươi đến. Các ngươi nếu là không nữa đến, luân hồi thánh địa liền triệt để đóng. Đại hắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo lăng trầm giọng quát lên, truyền ra cuồn cuộn thần âm, thẩm thấu đến nội bộ. Bản vương nhất thời đại ý, để thiên ma công chúa xông đến luân hồi thánh địa bên trong đến rồi. Chủ yếu là bởi vì bản vương phát hiện nguyên lão viện tam trưởng lão là ma tộc thám tử. Hắn mới là ẩn giấu sâu nhất ma tộc thám tử. Đương nhiên không thể đem thiên ma công chúa toán ở bên trong. Ngươi càng là tao ngộ thiên ma công chúa. Đạo lăng khiếp sợ, nói rằng hiện tại tam trưởng lão đã là đền tội. Điểm ấy không cần ngươi quan tâm. Thiên ma công chúa làm sao sẽ giết tới nơi này? Lẽ nào chuyện nơi đây cùng nàng có quan hệ? Đại hắc thoáng thở vào nhẹ nhõm. Tam trưởng lão rốt cuộc ẩn giấu như vậy sâu. Một khi có hành động thì có bại lộ nguy hiểm. Đại hắc cảm giác tam trưởng lão nhất định phải mưu tính một ít đại sự. Hiện tại tam trưởng lão đền tội tương đương với giải quyết một cái đại họa tâm phúc. Bản vương quá bất cẩn. Là thiên ma công chúa đem luân hồi thánh địa ý chí thức tỉnh tốc độ cho tăng nhanh. Bản vương không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đem thiên ma bảo giám mang đến. Đây chính là tuyệt không kém hơn luân hồi thánh địa giá trị báu vật. Cũng là bởi vì thiên ma bảo giám, bản vương bị thiệt lớn. Nếu là trước đây bản vương còn không sợ, rốt cuộc luân hồi thánh địa muốn thức tỉnh tự chủ ý chí quá khó khăn. Nhưng là cái này kỷ nguyên luân hồi thánh địa vẫn ở tự chủ vận chuyển. Không có bản vương khống chế, cũng là bởi vì vẫn tiếp tục như vậy, luân hồi thánh địa thâm nhập trong hồng trần, sinh ra thất tình lục dục. hắn thức tỉnh tự chủ ý chí liền rất nhanh. Ai, bản vương vốn cho là còn cần mấy trăm năm, nhưng là thiên ma bảo dám đem luân hồi thánh địa tự chủ ý chí cho thức tỉnh. Ai, đây là một cái nét bút hỏng. May là ngày đó thiên ma công chúa xông vào luân hồi thánh địa thời điểm của nàng tu hành cũng không cao, trực tiếp bị luân hồi thánh địa đánh thành trọng thương. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi ra gây sóng gió. Đại hắc thở dài liên tục, chịu rất lớn thất bại. Tức nhưỡng sắc mặt trầm trọng, nói rằng, ngươi sẽ không phải là cùng luân hồi thánh địa ý chí dung hợp đi. Nếu luân hồi thánh địa sinh ra tự chủ ý thức, liền chắc chắn sẽ không lưu tại nhân tộc liên minh, đã sớm bay ra ngoài bay lượn vũ trụ thời không. Nhận chủ, đạo lăng sắc mặt kinh biến, muốn nhận chủ luân hồi thánh địa phi thường khó khăn, bởi vì điều kiện chỉ ở thâm uyên bên dưới. Đại hắc thật có thể thành công à? Nếu như ta không dung hợp ý chí, luân hồi thánh địa liền bay đi. Đại hắc quát, đây là biện pháp duy nhất. Luân hồi thánh địa quyết không thể ở bản vương ngay dưới mắt trốn. Quyết không thể bay đến trong vũ trụ đi. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, ngày sau muốn tìm được nó khó như lên trời. Đại đế đều rất khó tìm được tung tích của nó. Hết chương.